Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Một vị ba cấp võ hiệp, dù là chỉ là vừa tấn nhập ba cấp sơ kỳ võ hiệp dẫn giặc cỏ cũng sẽ phát sinh vốn chất biến hóa. Tối trực quan thể hiện chính là ba cấp võ hiệp có thể dễ dàng áp phục tuyệt đại đa số dị tộc. Dù sao trong hoang dã dị tộc bộ lạc thủ lĩnh đại đa số đều là hai cấp tồn tại. Đối mặt có ba cấp võ hiệp dẫn giặc cỏ căn bản không có sức đề kháng. Cuối cùng không phải là bị tóm thâu chính là bị tiêu diệt. Đây chính là Trấn Sơn Hổ Vương Anh giặc cỏ bên trong có đông đảo dị tộc nguyên nhân. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, bình dân NPC là phiên trấn cùng thân hào nông thôn cấp bậc trọng yếu kinh tế nguồn. Người đang nắm quyền sẽ không trơ mắt nhìn nhóm lớn bình dân NPC bị tươi sống chết đói. Cho nên NPC vào rừng làm cướp là giặc số lượng cũng không nhiều. Nguyện ý làm thổ phỉ sơn tặc NPC đại đa số đều là tập có nhất định chiến đấu đấu kỹ, có thể thậm chí còn cấp thấp công pháp võ người. Dĩ nhiên, phổ biến đều là một cấp tiêu chuẩn, trên tay bọn họ có chút công phu, so với phổ thông NPC biết đánh biết giết, tự nhiên bất mãn với bị phiên trấn cùng thân hào nông thôn cấp bậc giống như rau hẹ một loại cắt. Tới cắt đi, hơn nữa võ giả bị chèn ép thường thường không muốn làm oan chính mình. Rất dễ dàng phạm tội. Cái này thì thức đẩy thổ phỉ sơn tặc cường đạo những thứ này kẻ phạm pháp sinh ra. Trừ lần đó ra, còn có một chút bị võ lâm môn phái đuổi ra khỏi, thậm chí còn bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không lưu lạc võ giả. Bọn họ tự xưng vì muốn tốt cho Lục Lâm Hán. Thật ra thì liền là một đám ỷ vào tự có nhất định võ lực tụ tập chung một chỗ cướp bóc cường đạo. Loại này đội đại đa số đều là một cấp võ giả tụ tập. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện hai cấp võ giả dẫn đầu. Cho nên phổ thông bộ khoái sai dịch căn bản không làm gì được bọn họ. Những thứ này kẻ phạm pháp cũng biết thành trấn quan phủ lợi hại. Cho nên cũng tụ cư ở trong vùng hoang dã. Cùng những thứ kia dị tộc, dã thú tranh đoạt không gian sinh tồn. Tự nhiên làm theo. Quan phủ liền lười xuất binh chinh phạt, cho dù xuất binh cũng rất khó bắt bọn họ cân cước. Khi này nhiều chút kẻ phạm pháp số lớn tụ tập chung một chỗ, liền tạo thành lưu động làm loạn cướp bóc đại hình nạn thổ phỉ giặc cò. Bởi vì nhiều người, một cái địa phương rất khó nuôi quá nhiều kẻ phạm pháp. Cho nên giặc cò phải lưu động cướp bóc mới có thể nuôi chính mình. Mà Trấn Sơn Hổ Vương Anh dẫn này cổ giặc cỏ, vô luận là chất lượng hay lại là số lượng, đang chảy khấu đoàn thể bên trong cũng coi là ưu tú cấp bậc. Dù vậy, Trấn Sơn Hổ Vương Anh vẫn không biết đủ. Tiến vào Thanh Bình huyện sau lập tức bắt đầu quét sạch Thanh Bình huyện trong hoang dã dị tộc bộ. Lạc cùng giải rác, Lục Lâm hảo hán, dùng cái này tới lớn mạnh chính mình thế lực. Đây chính là Ti Khố Thủy bị bắt nguyên nhân. Trải qua Ti Khố Thủy dẫn dụ, Trấn Sơn Hổ Vương Anh không ra ngoài dự liệu, đem Thanh Bình huyện huyện thành coi thành không có chỗ dựa dê béo. Bây giờ Trấn Sơn Hổ Vương Anh đã nắm giữ hơn mấy ngàn bộ chúng, hoàn toàn có thể cường công một cái huyện thành. Mà Thanh Bình huyện là độc lập phiên trấn, không sẽ có được quốc nội quận cùng huyện khác thành tiếp viện. Trấn Sơn Hổ Vương Anh căn bản không cần lo lắng cho mình công thành lúc bị vây quét. Vương Anh đối với Ti Khố Thủy công khai cũng không phải là tất cả đều tin tưởng. Nhưng Vương Anh biết, một cái huyện thành dù là không có dự trữ số lớn lương thảo, chỉ dựa vào cướp trong huyện thành phú nhà cùng quan kho cũng đủ để cho chính mình bộ chúng ăn uống. Rất lâu rồi, rất hiển nhiên. Này một hệ liệt trùng hợp chính là vận mệnh trò chơi cho Đường Hồng Chí an bài vận mệnh cắn trả. Một điểm này ngay cả Trấn Sơn Hổ Vương Anh mình cũng không biết. Ở Vương Anh mang theo giặc cò tóm thâu càn quét Thanh Bình huyện trong hoang dã dị tộc cùng kẻ phạm pháp lúc, Đường Hồng Chí từ trong thế giới hiện thật tỉnh lại, lần này không có lại xuất hiện trước phiền toái. Hương thôn địa khu mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng không phải loạn đến hết thuốc chữa. Nơi này chẳng qua là tàng ô nạp cấu địa phương, mà không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Đường Hồng Chí đơn giản giặt rửa cùng dùng qua bữa sáng sau, liền nghe được chính mình thuê lại nhà dân truyền tới tiếng gõ cửa. Đường Hồng Chí nghe tiết tấu hơi lộ ra dồn dập tiếng gõ cửa, thân hình căng thẳng, từ tự mình cõng trong túi sách móc ra cảnh dụng súng đeo ở sau lưng. Rắc rắc tương đương một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị mở ra, làm Đường Hồng Chí nhìn thấy bên ngoài kia quen thuộc canh gác đội đồng phục sau. Không chút do dự giơ lên súng nhắm ngay chủ nhà phía sau hai cái canh gác đội viên bóp cò. Thanh thúy tiếng xạ kích bên trong, hai cái canh gác đội viên còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra gục ở vũng máu chính giữa. Mà bị Đường Hồng Chí cố ý tránh chủ nhà đã bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất. Trong đũng quần truyền tới trận trận chán ghét mùi là lạ. Lúc này Đường Hồng Chí chỗ trong thôn trang, đậu mười mấy chiếc xe cảnh sát, mấy chục canh gác đội viên súng ống đầy đủ lần lượt người ta gõ cửa kiểm tra. Những người này nghe được tiếng súng sau, lập tức thả tay xuống trên đầu công việc, xông về tiếng súng truyền tới nhà dân. Xe cảnh sát cạnh một cái cảnh ti là cầm điện thoại di động lên kết nối báo cáo. Phát hiện mục tiêu, địa điểm ở. Ngày hôm qua Sa Trí Quốc đoàn người suy đoán ra Đường Hồng Chí tại án phát thôn trang ngủ lại đi. Qua, liền điều động toàn bộ Bình Đan thành phố vũ trang canh gác đội. Đối với chung quanh thôn trấn lần lượt kiểm soát, Đường Hồng Chí thật sự ở cái này thôn làng chỉ là một canh gác đội tạm thời phân đội. Cho nên chỉ có mấy chục người, mấy chục vũ trang canh gác đội dựa theo lẽ thường đủ để khống chế toàn bộ thôn trang. Ít nhất canh gác đội cục trưởng và cảnh ti môn thì cho là như vậy. Sa Trí Quốc yêu cầu canh gác đội lực lượng, đương nhiên sẽ không đem Đường Hồng Chí thực lực để lộ ra ngoài. Nếu không lời nói canh gác đội rút lui, Sa Trí Quốc đi nơi nào tìm nhiều như vậy miễn phí khổ lực thảm thức kiểm soát. Bình Đan thành phố dù sao cũng là thế giới liên bang an toàn hài hòa thành phố. Đặc chiến đội kích thước không lớn, phải có canh gác đội toàn lực phối hợp mới có thể. Đường Hồng Chí cõng lấy sau lưng thật to vải buồm ba lô, thân thể lại phảng phất không có mang nặng một dạng cầm trong tay súng hướng ra khỏi cửa phòng. Trải qua hai cổ canh gác đội viên thi thể lúc, còn từ trên người bọn họ lấy đi cảnh dùng súng lục cùng dự bị băng đạn. Hai cái này canh gác đội viên là dơ cảnh dùng súng lục ở tại chủ nhà phía sau. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Đường Hồng Chí tốc độ nhanh như vậy. Không đợi nhắm liền bị bắn thành cái rỗ, Đường Hồng Chí tựa vào một mặt tường vác, hướng ra phía ngoài đảo qua liền thấy thôn trang lối vào dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Này lúc sau đã có hơn 20 cái toàn bộ vũ trang súng ống đầy đủ canh gác đội viên vây lại. Kim Trung cháo, Đường Hồng Chí chợt quát một tiếng. Thân thể bên ngoài thân chợt hiện ra kim sắc sụp đổ đại trung hình ảnh. Một tay một cái súng hai, sau bén nhảy thuộc tính mở hết, xông về xe cảnh sát thật sự ở địa phương. Hai cây cảnh dụng súng bắt trước Phật trưởng rồi con mắt một dạng đang qua lại bắn càn quét chung. Tướng phương hướng khác nhau vây lại canh gác đội viên toàn bộ đánh ngã. Trong đó hơn nửa đều là một đòn bể đầu. Mà canh gác đội viên cảnh dùng súng lục tử đạn xạ ở kim trung cháo bên trên, chỉ đánh ra một bo bo rung động, chút nào không phá được phòng ngự. Cứ như vậy, Đường Hồng Chí giống như mở vô song một loại, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây đi thẳng tuyến vọt tới xe cảnh sát trước. Lúc này chung quanh xông lại hơn 20 cái canh gác đội viên cùng canh giữ ở xe cảnh sát. Chung quanh mấy cái canh gác đội viên đã toàn bộ ngã xuống. Đường Hồng Chí ném xong chưa viên đạn hai cây súng, từ canh gác đội viên trên thi thể thuận đi băng đạn, vọt vào một chiếc không quan môn xe cảnh sát, đem vải buồm ba lô lui về phía sau ngồi ném một cái.